Tuyệt đại con rể, chương 182, 182, mồm mép láo lỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Thông Thi Hòn Đảo ngày nay rất sống động và được chiếu sáng rực rỡ. Hàng loạt đệ tử đang tuần tra, Lăng Thành bị sư bấm vào hoa huyệt, không thể động đậy. Nhìn thấy mình bị bắt ở đây, Lăng Thành không khỏi kinh ngạc. Tự mình đánh cắp bí kíp Cửu Long Thăng Thiên, không lẽ là bị giáo chủ phát hiện đấy chứ? Tối hôm đó, qua một đêm nhẹ nhàng với vợ của giáo chủ, không lẽ là bị giáo chủ phát hiện đấy chứ? Trời, nghĩ đến điều này, đầu anh quay cuồng. Sư thầy nắm lấy Lăng Thành, tránh đi đám đệ tử đang tuần tra. Cuối cùng bước tới một gian phòng nhẹ nhàng gõ cửa. Can, can, phòng này, hình như là phòng của vợ giáo chủ. Bà chủ, người đưa đến rồi. Sư thầy mở miệng nói, âm điệu trầm thấp. Vào đi, trong phòng. Một giọng nói rất nhẹ nhàng phát ra, chính là vợ của giáo chủ. Sư thầy nghe lệnh, nắm lấy Lăng Thành đi vào, trực tiếp ném xuống đất, xoay người rời đi. Trời, nhẹ một chút xem nào. Lăng Thành lẩm bẩm, thân thể đau nhức sau khi bị ném. Nhưng lúc anh ngước mắt lên, ánh mắt anh chợt ngẩn ra. Trong căn phòng đầy mùi thơm hấp dẫn, vợ của giáo chủ là Trần Dung đang ngồi trên ghế, mặc váy màu tím, thân hình thanh tú, rất yêu kiều. Khuôn mặt quyến rũ đầy bình thản, Lăng Thành không khỏi nuốt nước bọt, chỉ mới vài ngày, nhìn cô ấy còn đẹp hơn trước. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Trần Dung tức giận nói. Lăng Thành, cậu đừng có nhìn lung tung, vừa dứt lời, thì thấy cô ấy lấy ra hai hạt lạc trong đĩa hoa quả, tùy ý ném ra, đúng lúc ném trúng đường huyệt của Lăng Thành, cởi trói cho đường huyệt của anh. Lăng Thành chuyển động cánh tay, gượng cười hỏi. Bà chủ. Đang yên đang lành, sao bà lại bắt tôi về chứ? Cậu nói xem, Trần Dung hỏi ngược lại, ngày mai là sinh nhật của giáo chủ, mãi mà cậu không đến muộn, có phải đã quên rồi không? Cậu thân là người của Thông Thiên, không tới mừng thọ giáo chủ, cậu có biết là đắc tội gì không? Cậu phải cảm ơn tôi vì đã bắt cậu về đấy. Chết tiệt, Lăng Thành vỗ đầu, cũng thực sự quên mất, mấy ngày trước Hoàng Dự đặc biệt gọi điện thoại thông báo. Nhưng mấy hôm nay vừa là giám định đồ cổ, vừa là đại hội luyện thuốc, anh đã quên chuyện này từ lâu. Lăng Thành đảo mắt nhìn Trần Dung cười. Bà chủ, bà đây là lo lắng cho tôi à, sợ giáo chủ nổi giận sẽ xử tôi chết. Thì sau này không gặp được tôi nữa sao? Vừa dứt lời, trên mặt Trần Dung đột nhiên nổi lên một chút ngại ngùng, sau đó trừng mắt nhìn Lăng Thành. Mồm mép láo lỉnh, Lăng Thành, cậu thật to gan, dám đùa cợt với tôi sao? Nói xong, Trần Dung cắn môi trong tiềm thức, chẳng hiểu sao từ lúc chia tay anh lần trước, mình lại thường nghĩ đến anh và nghĩ đến đêm đó. Lẽ nào mình đã đem lòng thích anh sau đêm quan hệ nam nữ đó sao? Không, không, mình là vợ của giáo chủ cơ mà. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Trần Dung chuyển chủ đề. Lăng Thành, nhiệm vụ tôi giao cho cậu thế nào rồi? Vợ của giáo chủ, ép bắt được tôi về. Sau khi nhìn thấy tôi, hình như còn rất vui. Nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Không lẽ bà chủ đã thực sự thích tôi rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây, Lăng Thành cười tâu toét đáp lại. Thuộc hạ sao dám quên nhiệm vụ mà bà chủ giao được? Bây giờ tôi đã trà trộn vào Học viện Ánh Dương và là một học viên của Học viện Ánh Dương rồi. Bây giờ tôi đang chờ cơ hội thích hợp. Trời, ăn cắp đồ trên người của hiệu trưởng, đâu có dễ dàng như vậy chứ? Đến bây giờ, ngay cả mặt của giáo chủ còn chưa nhìn thấy nữa là... Trần Dung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một tin tức tốt càng sớm càng tốt. Lăng Thành gật đầu, ngay khi suy nghĩ xoay chuyển, anh lộ ra vẻ chua xót. Bà chủ, nói thật, nhiệm vụ này không dễ làm, bà không biết. Tôi đã lèn vào phòng hiệu trường mấy lần, nhưng đều không phát hiện ra. Lần gần đây nhất, tôi bị an ninh trường phát hiện và suýt thì bị đánh chết. Trên người tôi vẫn còn thương tích đây này. Mình thực sự quá hóm hỉnh rồi, tôi không tin là bà sẽ không lo lắng. Quả nhiên, vừa dứt lời, Trần Dung lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra vài phần lo lắng, không nhịn được hỏi. Cậu bị thương sao, bị thương ở đâu thế, để tôi xem nào. Lúc này, Trần Dung không thể hiểu ra tại sao mình lại quan tâm đến Lăng Thành đến vậy. Nhìn thấy Trần Dung đến gần, một mùi hương nhàn nhạt bay đến, Lăng Thành trở nên táo bạo, anh ôm cô ấy vào lòng. Nở nụ cười lưu loát nói. Thưa bà, thuộc hạ không bị thương, đã mấy ngày nay tôi không được nhìn thấy bà chủ, trong lòng đang khó chịu lắm. Lúc này Lăng Thành tin chắc rằng bà chủ đã có mình trong lòng, không thể tức giận được. Trần Dung không khỏi hét lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thẹn thùng. Muốn vùng vẫy, nhưng người thấy vẻ nam tính quyến rũ độc nhất của Lăng Thành, đột nhiên hơi mất bình tĩnh. Lăng Thành, cậu, Trần Dung vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng dù sao cũng không thể tức giận, cắn chặt môi, rên rỉ. Thả tôi ra, Lăng Thành không buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Trong một giây tiếp theo, Lăng Thành cúi người hôn lên đôi môi mỏng manh của cô ấy. Hừ, lúc này, cả người của Trần Dung run lên, chỉ cảm thấy cơ thể tê dại như điện, liền nhắm mắt lại. Là vợ của giáo chủ, Trần Dung thật sự chưa bao giờ cùng nam nhân như thế này. Lần trước bị Lăng Thành chiếm dụng, sau chuyện đó vô cùng nhớ Lăng Thành. Bây giờ tôi lại bị anh hôn, và lại lọt hố ngay lập tức. Nhưng cũng chính vào lúc này, thì nghe thấy một tiếng cười lớn ngoài cửa. Ha ha, vợ ơi, toi rồi, giáo chủ đến rồi. Trần Dung run sợ, chỉnh lại tóc, vội vàng đẩy Lăng Thành ra, thấp giọng lo lắng nói. Giáo chủ đến rồi, cậu, cái gì, giáo chủ? Lăng Thành cũng ngẩn ra, trời ơi, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Nửa đêm nửa hôm, mình cùng vợ của giáo chủ, cô nam quả nữ ở trong phòng, tình hình như bây giờ, nếu bị giáo chủ nhìn thấy, nhất định anh sẽ chết. Làm thế nào đây? Lúc này, Lăng Thành giống như con kiến ở trên nồi lẩu, vô cùng lo lắng, mong muốn mình biến thành không khí. Trần Dung nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sau khi mặc xong quần áo nhanh chóng, chỉ xuống dưới giường. Nhanh, Lăng Thành hai mắt sáng lên, anh chui vào không cần suy nghĩ. Khoảnh khắc chui vào gầm giường, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hổ danh là bà chủ, cô ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy khi nguy cấp. Đúng lúc này, giáo chủ Thông Thiên bước vào. Giáo chủ cao to, uy nghiêm, chỉ là tuổi tác có chút lớn, hai bên thái dương đã bạc màu. Nhìn thấy giáo chủ đi vào, Trần Dung nở nụ cười, nhưng thật ra trong lòng có chút luống cuống. Giáo chủ, muộn như này rồi, sao lại đột nhiên lại tới đây thế? Bình thường vào giờ này, nếu không phải đã bế quan, thì ông ta cũng đi nghỉ ngơi rồi. Hôm nay sao lại đến đây chứ? Giáo chủ phất tay áo, đi tới ngồi ở mép giường. Hôm nay, ta cảm thấy rất vui, nên đến đây thăm mình, ha ha. Kể từ khi gả Trần Dung đến hòn đảo Thông Thiên này, giáo chủ vẫn luôn yêu thương cô ấy. Có thể nói, giáo chủ của Trần Dung có thể đáp ứng với cô ấy tất cả mọi thứ, trừ chuyện nam nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tông phái, nhìn thấy vợ của giáo chủ, như nhìn thấy giáo chủ, ai dám vô lễ với phu nhân sẽ bị xử tội chết. Nhưng vợ ông ta vẫn luôn lạnh nhạt với ông ta, ở trên đảo lâu như vậy, nhưng rất ít khi để lộ nụ cười. Phù, Trần Dung rót một chén trà, nhấp một ngụm, tò mò hỏi. Sao hôm nay giáo chủ lại vui vẻ thế? Lúc này, giáo chủ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Trần Dung ngồi xuống, cười nói. Mình ơi, vừa rồi tôi tìm thấy một cuốn sách thú vị trong thư viện. Cuốn sách này là một cuốn sách được viết vào lúc rảnh rỗi vào đời thứ 13 của Thông Thiên giáo chúng ta. Cuốn sách này ghi lại một khẩu kỹ, có thể thay đổi giọng nói của mọi người. Tôi nghĩ nó rất thú vị, tôi vừa học được nó, tôi sẽ chỉ nó cho mình. Giáo chủ nói, được, Trần Dung gật đầu, nhìn ông ta thích thú. Lúc này, giáo chủ lên tiếng, từ trong miệng truyền đến một giọng nói già nua mang theo nụ cười nhẹ. Mình ạ, giọng nói đã thực sự thay đổi. Từ, mình ạ, phát ra từ miệng của giáo chủ, nhưng đó là giọng của một ông già. Nở nụ cười trên mặt, giáo chủ lại mở miệng, lại gọi một tiếng. Mình ạ, lần này không còn là giọng cũ nữa mà là giọng của một chàng trai trẻ khỏe. Trần Dung nặn ra một nụ cười. Giáo chủ, chuyện này thật buồn cười. Ông làm như thế nào vậy? Khi nói điều này, Trần Dung không thể biểu lộ sự lo lắng của mình. Lăng Thành núp dưới gầm giường, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu chẳng may gây ồn ào và bị giáo chủ phát hiện thì khổ lắm. Và nói thật, mà nói tiếng bụng mà giáo chủ vừa biểu diễn quả thật không có gì thú vị trong lòng cô ấy. Tuy nhiên, để bảo vệ Lăng Thành không bị phát hiện, cô ấy phải tỏ ra rất quan tâm. Giáo chủ cười, hăng hái nói, hiếm thấy phu nhân hứng thú như vậy, nếu phu nhân muốn học, ta sẽ dạy cho phu nhân. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần truyền nội lực của phần bụng dưới vào cửa câm sau gáy là có thể kiểm soát giọng nói của chính mình. Lăng Thành lúc này đang núp dưới gầm giường, ánh mắt anh sáng lên. Cách nói tiếng bụng này có chút thú vị. Nghĩ đến đó, Lăng Thành ngấm ngầm sáp nhập nội lực phần bụng dưới của mình vào huyệt cửa câm. Quả nhiên trong cổ họng có chút khác thường. Nhưng anh không dám phát ra tiếng động. Đùa thôi, giáo chủ đang ở bên trên mà lên tiếng chắc chết mất. Lúc này, đôi mắt đẹp của Trần Dung chuyển sang, cười hỏi. Giáo chủ, ông đến đây đặc công là vì chuyện này sao? Trong vài năm qua, giáo chủ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khiến bản thân vui vẻ. Dù rất cố gắng nhưng hầu hết đều là chiêu trò để dỗ dành mọi người. Đến bản thân cũng thấy chai mặt, nhất là sau đêm đó với Lăng Thành, chỉ cảm thấy Lăng Thành mới là người đàn ông thích hợp nhất. Ồ, tại sao mình lại nghĩ đến điều này thế? Nghĩ đến đây đột nhiên mặt của Trần Dung đỏ bừng không rõ lý do. Giáo chủ không nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của cô ấy. Ông ta mỉm cười và niềm nở nói, nếu gặp chuyện vui thì phải chia sẻ với mình. Nhân tiện, mình à, còn một điều nữa, vừa nãy Trường Sinh Điện cho người tới tặng tôi một món quà. Trường Sinh Điện, Trần Dung nhíu mày, tại sao Trường Sinh Điện lại tặng quà cho ông? Quan hệ giữa tông phái chúng ta và Trường Sinh Điện, chẳng phải vẫn luôn rất tệ sao? Mấy ngày trước, Trường Sinh Điện cũng bắt ứng cử viên thánh nữ của chúng ta. May là có Lăng Thành ở đó, nên những ứng cử viên thánh nữ kia đã không bị làm nhục, nếu không thì tông phái chúng ta sẽ mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng Trường Sinh Điện có quan hệ không tốt như vậy, bọn họ còn tặng quà sao? Giáo chủ gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Mình nói đúng, mấy năm nay tông phái chúng ta cùng Trường Sinh Điện bí mật chiến đấu, quan hệ thực sự không tốt. Vừa nói, ông ta vừa chuyển lời nói. Tuy nhiên, trên đấu trường, Đào Tống Thiên cùng Trường Sinh Điện đã được gọi là hai đại giáo chủ. Đặc biệt là sáu môn phái lớn, vốn là đồng thần, luôn muốn tiêu diệt chúng ta. Cho nên việc chúng ta chống lại Trường Sinh Điện không quá khốc liệt. Đó là lý do tại sao họ tặng quà vào ngày sinh nhật của tôi như một dấu hiệu của thiện chí. Nói xong, giáo chủ lộ ra nụ cười nhìn Trần Dung. Mình nhân đoán xem, lần này cung Trường Sinh tặng cho ta món quà gì? Trần Dung tò mò hỏi. Là cái gì thế? Giáo chủ trông tự mãn và mỉm cười. Là một quyển Thái Huyền Chân Kinh, vừa dứt lời. Lăng Thành đang núp dưới gầm giường đột nhiên sửng sốt. Cái gì? Thái Huyền Chân Kinh, đây không phải là cuốn thánh thư mà bà chủ yêu cầu mình ăn cắp sao? Trần Dung thân thể chấn động, cũng là sửng sốt, không thể tin nhìn chằm chằm giáo chủ. Cái gì cơ? Thái Huyền Chân Kinh, một cuốn sách mà người tu luyện nào cũng muốn. Có 7 cuốn sách trên thế giới này, màu bìa của 7 câu thần chú là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Theo truyền thuyết, có một bí mật lớn ẩn trong 7 cuốn sách này. Miễn là bạn thu thập được 7 cuốn sách và hiểu được bí mật trong đó, bạn có thể có được sức mạnh để chỉ huy thế giới. Giáo chủ, tất cả những người ở sông Hồ, ai lại không muốn thu thập 7 bộ kinh sách này? Làm sao có thể tốt bụng gửi một bản Thái Huyền Chân Kinh cho chúng ta chứ? Trần Dung nói. Giáo chủ mỉm cười phản bác. Mình đừng lo lắng, mặc kệ Trường Sinh Điện họ muốn làm gì, vì bọn họ đã gửi kinh thư, tôi sẽ không khách sáo, cho nên tôi mới nhận lời. Trần Dung yên lặng gật đầu, không có lên tiếng. Giáo chủ rất vui mừng, tiếp tục cười. Mình ạ, hiện tại tôi có 3 cuốn Thái Huyền Chân Kinh rồi. Thông Thiên Giáo chúng ta có 2 cuốn sách, một cuốn màu đỏ và một cuốn màu xanh lá cây. Bây giờ Trường Sinh Điện lại gửi đến một cuốn sách màu vàng, ha ha, theo quan điểm này, bộ siêu tập của 7 quyển sách chỉ là ở ngay trước mắt thôi. Trần Dung cười nói, vậy thì chúc mừng giáo chủ. Lăng Thành ở dưới giường nuốt nước bọt, giáo chủ đã có 3 bản, Thái Huyền Chân Kinh, trong tay, một cái khác nằm trong tay của hiệu trưởng Học viện Ánh Dương. Nếu cái này cũng có sẵn, nó sẽ là 4, phải nói rằng tông phái này quả thực rất mạnh, lúc này... Giáo chủ từ trong người lấy ra 3 cuốn Thái Huyền Chân Kinh, đưa vào tay Trần Dung, cười nói. Mình ạ, 3 cuốn sách này, để chúng ở đây một đêm nhé. Trần Dung khó hiểu nói. Giáo chủ, đây là 3 quyển sách kỳ quái. Ông định đặt ở đây sao? Bạn biết không, nếu đặt 3 cuốn sách này vào đấu trường, nhất định sẽ gây ra một cơn bão đẫm máu. Có bao nhiêu cao thủ muốn tranh giành cuốn sách này? Giáo chủ thở dài một hơi. Trong lòng nở nụ cười có chút xúc động. Mình à, mọi người đều nói rằng có một bí mật lớn ẩn chứa trong 7 bộ kinh thư này. Nếu mình hiểu tường tận thì có thể thống trị thiên hạ. Nhưng tôi đã lĩnh hội nhiều năm như vậy, tôi không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tôi suy nghĩ một lúc, liệu tôi có quá ngốc không? Còn mình thì lại thông minh và có lẽ tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Vì vậy mình sẽ giúp tôi tìm hiểu điều đó cả đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này, người mà giáo chủ tin tưởng nhất chính là Trần Dung. Trần Dung mỉm cười, lúc đó chỉ muốn giáo chủ mau chóng rời đi, vì vậy cô ấy đồng ý. Được rồi, đừng đề cập đến việc giáo chủ hài lòng khi thấy người vợ đã hứa. Tối nay vất vả cho mình rồi, vậy tôi đi trước đây. Vừa dứt lời, ông ta xua tay, quay lưng bước đi. Nghe tiếng bước chân rời đi, Lăng Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Trời, có thể được coi là đã biến mất, trốn lâu như vậy, chỉ cảm thấy nửa người tê dại. Phải nói rằng khí chất của giáo chủ thực sự quá mạnh mẽ. Vừa nãy núp dưới gầm giường, cũng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ. Cũng may ý chí của anh đủ mạnh, từ đầu đến cuối không có một tiếng động. Ước chừng đổi thành người khác, e rằng đã bị phát hiện từ lâu. May mắn thay, Lăng Thành đã bò ra khỏi giường. Lúc anh đi ra, nhìn thấy khuôn mặt của Trần Dung đỏ bừng, quyến rũ không nói nên lời. Rõ ràng vừa rồi cô ấy rất sợ hãi. Nhìn thấy Lăng Thành bỏ ra, Trần Dung lại vừa thẹn vừa căng thẳng. Nếu giáo chủ quay đầu lại thì sao? Nghĩ đến đây, cô ấy chìa bàn tay ngọc ra đẩy Lăng Thành. Cậu mau đi đi, ha ha, khi bà chủ sợ hãi, cũng thật là quyến rũ quá. Lăng Thành mỉm cười gật đầu, chúc bà chủ ngủ ngon. Nói xong, anh cũng không vội vàng rời đi mà bước nhanh tới, lợi dụng Trần Dung không phòng bị, hôn lên khuôn mặt quyến rũ của cô ấy. Ngay sau đó, anh cười tâu toét bước ra ngoài. Cậu, Trần Dung thân thể run lên, mặt nóng lên, thẹn thùng không nói nên lời, không khỏi dậm chân. Lăng Thành này thực sự càng ngày càng táo bạo, vừa rồi đã suýt bị giáo chủ bắt gặp và quay ra thô lỗ với mình. Nhưng, sao trong lòng mình không tức giận chút nào mà ngược lại rất vui. Nghĩ đến đây, mặt Trần Dung càng đỏ hơn, thẹn thùng vô hạn. Cách chương.